Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ít nhiều gì, anh ta cũng vẫn hiểu tính tình của cô. Chỉ là anh ta không ngờ rằng Hứa Tỉnh Thâm lại có thể cản tình đến như thế. Cản tình đến mức khiến cho lòng người lạnh lẽo. Lão Bạch hạ ô xuống, cánh tay khẽ lắc vài cái. Lớp tuyết đọng trên tán ô liền rơi ra ngoài. Anh ta xoay người đi về phía chiếc xe kia, tài xế bước xuống nhận lấy cái ô từ trong tay anh ta. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Phó Kinh Doanh đem tán ô nghiêng về phía Hứa Tỉnh Thâm. Đi, chúng ta vào nhà thôi. Hứa Tỉnh Thâm giơ tay lên che lại khuôn mặt. Cô không muốn người ta nhìn thấy mình khóc, nhưng cô thật sự đã không nhịn được nữa rồi. Tinh Cảng. Sau khi chiếc xe quay về bệnh viện, Lão Bạch vẫn ngồi im ở trong xe, không hề nhúc nhích. Tài xế liếc nhìn sang phía anh ta. Không biết Tưởng tiên sinh như thế nào rồi. Lão Bạch lắc đầu, phủi vai, sau đó đẩy cửa ra bước xuống. Vào trong thang máy, sau đó lại ra khỏi thang máy. Lão Bạch bước đi trên hành lang, trông thấy Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ngồi im ở chỗ cũ. Đã lâu như vậy rồi, dường như anh vẫn không hề nhúc nhích. Hai tay chống lên trán, tư thế giống hệt như lúc Lão Bạch đã rời đi. Lão Bạch nhấc chân lên, bước tới phía trước. Anh ta cảm thấy mỗi một bước đi của mình đều tựa như đang dẫm lên mũi dao nhọn. Đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu, đôi mắt đang nhắm lại của người đàn ông liền mở ra. Tưởng Viễn Chu đã đoán được rằng Lão Bạch nhất định là đã đi tìm Hứa Tỉnh Thâm. Lão Bạch cúi đầu nhìn về phía anh, lại không biết nên làm như thế nào để mở miệng. Tầm mắt của anh ta rơi về phía cửa phòng cấp cứu. Bóng đèn đỏ tươi chói mắt kia vẫn còn đang lóe sáng. Tưởng Viễn Chu đang chờ Lão Bạch lên tiếng, nhưng anh ta lại tựa như đột nhiên bị câm vậy, không nói tiếng nào. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một cách khó khăn. Tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên đôi giày của Lão Bạch. Ống quần của anh ta vì dẫm vào nơi nào đó mà ướt đẫm hết cả. Chắc hẳn là đã đứng rất lâu ở bảo lệ cư thượng. Nếu anh ta đi tìm người, vậy thì Hứa Tỉnh Thâm đâu? Nếu Hứa Tỉnh Thâm đã biết được chuyện của Duệ Duệ rồi, cô sẽ không thể nào không xuất hiện. Tưởng Viễn Chu buông tay ra, nâng tầm mắt lên, nhìn về phía Lão Bạch. Lão Bạch, ban nãy anh chạy đi đâu vậy? Anh biết rõ mà còn cố hỏi, Lão Bạch cũng chỉ có thể thành thật đáp lại. Tôi đi tìm Hứa tiểu thư. Có gặp được cô ấy không? Cổ họng của Lão Bạch trở nên tắc nghẹn. Gặp được rồi. Đã nói những gì? Bàn tay của Lão Bạch buông thõng theo ống quần giật giật. Tôi nói ra thân phận của Duệ Duệ cho cô ấy biết. Cô ấy... Lời nói của Tưởng Viễn Chu khựng lại, anh định hỏi xem Hứa Tỉnh Thâm có phản ứng như thế nào, nhưng hình như lại cảm thấy lời này rất thừa thãi. Cô ấy có biết Duệ Duệ đang nguy kịch không? Câu hỏi này vừa nói ra khỏi miệng, Tưởng Viễn Chu lại cảm thấy nó rất dư thừa. Lão Bạch chạy tới bảo lệ cư thượng chỉ vì chuyện này, sao có thể không nói cho Hứa Tỉnh Thâm biết được chứ? Nhưng trong lòng anh thật sự không nén nhịn nổi. Nếu Lão Bạch đã nói với Hứa Tỉnh Thâm rồi, vậy cô ấy đâu? Tầm mắt của người đàn ông mang theo một chút vẻ mong đợi nhìn lướt qua bên người Lão Bạch. Liếc mắt một cái, liền trông thấy hành lang thật dài kéo đến tận cùng, vắng hoe không một bóng người. Chẳng lẽ Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn chưa chạy tới kịp sao? Chẳng lẽ cô vẫn còn đang đắn đo xem có nên đi hay không sao? Chẳng lẽ cô không tới sao? Tưởng Viễn Chu lắc đầu, hai khả năng trước anh đều có thể thông cảm. Nhưng cái cuối cùng anh không thể chấp nhận nổi. Tôi đã nói với Hứa tiểu thư rằng Duệ Duệ bị thương rất nặng, có thể sẽ rất khó vượt qua. Vậy cô ấy đâu rồi? Tưởng Viễn Chu hỏi. Yết hầu của Lão Bạch lăn lộn vài cái một cách khó khăn. Hứa tiểu thư nói rằng cô ấy sẽ không tới. Mí mắt của Tưởng Viễn Chu giật giật lên vài cái. Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Có phải anh đã hiểu sai ý của cô ấy rồi không? Hay là trong lúc nhất thời, cô ấy vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật này. Ban đầu tâm trạng của Hứa tiểu thư rất kích động, nhưng thái độ của cô ấy vô cùng kiên quyết, ngoan tuyệt. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lão Bạch, thấy tầm mắt của anh ta đang cố định ở dưới chân của mình. Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ nói chuyện kiểu này. Trái tim của Tưởng Viễn Chu đã lạnh xuống không ít. Lão Bạch, rốt cuộc là cô ấy đã nói cái gì? Anh đừng giấu tôi. Không có gì, Hứa tiểu thư chỉ là nói không tới mà thôi. Tưởng Viễn Chu đâu thể nào tin được. Sớm muộn gì tôi và cô ấy cũng sẽ gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net